Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, sủng thú nhóm lên tiếng. Đại hoàng nói, Tả Dương chính là dẫn đầu vỗ tay, rất tốt a, không thể không nói, hôm nay đại hoàng biểu hiện, nhường hắn là lau mắt mà nhìn, cảm giác được các loại thoải mái. Nhìn xem hăng hái, mang theo đại to dây chuyền vàng, đầu chó thượng trải lấy bối đầu, một bộ thành công nhân sĩ trang điểm đại hoàng, Tả Dương không khỏi chính là cảm thấy một hồi hoảng hốt. Đây còn là nhà mình cái kia tao lãng tiện hai bước cầu tử sao? Nhà mình cầu tử vậy thì thật là trưởng thành, cũng trở nên thành thục, rất tốt sao? Ở chỗ này ta đối đại hoàng đưa ra khen ngợi. A bảo a, giữa trưa một mình cho đại hoàng thêm cái đùi gà. Cầu tử biểu hiện xác thực đáng tán thưởng. Có thể lấy ra khi tấm gương dựng nên lên. Có thể nói Tả Dương trong lòng là rất vui mừng. Nếu như nói ngay từ đầu, cầu tử đại hoàng còn có thể bảo trì rụt rè. Cũng cẩn thận tỉ mỉ bảo trì đoan trang. Nhưng ở nghe nhà mình chủ nhân tán thưởng. Hơn nữa còn đặc biệt yêu cầu giữa trưa cho nó thêm đùi gà. Đại hoàng nội tâm vẫn là nhịn không được có chút nhẹ nhàng. Mắt chó cực kỳ thế lực nhìn huyền lão một cái. Đắc ý kiêu ngạo thầm hư một tiếng. Miệng chó có chút cười đến không thể chọn. Nó cầu tử đây là tại hướng sủng thú gia tộc. Gia đình sủng thú vị thứ nhất so phát động khiêu chiến. Luận nhạy bén tài trí. Luận năng lực cá nhân, luận quần chúng duy trì lực độ, cầu tử chính là cũng không phục huyền lão, dựa vào cái gì ngươi lão ô quy có thể ngồi ở sủng thú đệ nhất đại quản gia trên ghế ngồi, mà hắn đại hoàng lại chỉ có thể đành phải dưới tay. Cầu tử ở sâu trong nội tâm từ trước đến nay lại không có phục quá. Nó cảm thấy, nếu như nó có thể ngồi lên đại quản gia vị trí. Nhất định có thể dẫn mọi người, đem chọn cái sủng thú gia tộc khiến cho phát triển không ngừng. Hồng hồng hỏa hỏa, biến chuyển từng ngày, đối mặt cầu tử khiêu khích. Đại quản gia huyền lão là căn bản không hoảng hốt, lão luyện thành thục, già những vẫn cường mãnh. Bình tĩnh đứng lên, hướng trên đài hội nghị chủ nhân chắp tay. Nó thiên huyền nhất coi trọng quy củ cùng lễ tiết. Chủ nhân. Gần nhất thư pháp hiệp hội, một mực ở liên hệ lời mời ta, hứa hẹn cho cái phó hội trưởng vị trí. Chỉ cần ta gật đầu, bọn họ liền cho ta tổ chức cá nhân thư pháp triển khai. Văn học tuần san, cũng ở hướng ta mời bản thảo, hỏi thăm ta có không tân tác. Phục xin chủ nhân, thánh tâm độc tài, càn khôn độc đoán, huyền lão chính là không nhanh không chậm. Từng chữ một âm vang hữu lực nói, ý tứ liền một cái, chủ nhân liền là thiên, cái gì đều nghe chủ nhân, huyền lão chính là nói hết, liền yên lặng như vậy ngồi xuống, rất tốt, Tả Dương chính là nói hết, liền dẫn đầu khua lên trường, trong lúc nhất thời sủng thú nhóm, lần nữa báo lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay chịu đựng huyền lão. Tuy rằng bọn họ cùng cầu tử đại hoàng quan hệ hào. Thế nhưng đối với huyền lão ngồi ở đại quản gia trên vị trí. Bọn họ trong lòng vẫn là chịu phục. Khụ khụ, cầu tử cũng không nghĩ ra. Cái này là ô quy quần chúng duy trì lực độ. Vậy mà cũng cùng nó không phân cao thấp. Lúc này chính là lúng túng ho khan một tiếng. Mặt chó thượng lộ ra gắng gượng làm nụ cười đi theo khua lên trường. Huyền lão nói xong, A Bảo chính là đứng lên. A Bảo nhân khí tại sủng thú bên trong cũng là cực cao. Chịu đến đại gia rộng khắp nhất trí hoan nghênh. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là bởi vì Tả Dương thường xuyên treo ở bên miệng một câu. Trong tam giới, ngũ hành bên trong, nhà mình A Bảo đem nhưng mà cầu một bại mà không thể được. Có như vậy một cái đại cao thủ tại. Ai lại không nguyện ý tới làm tốt quan hệ nha? Tương lai gặp được chơi không lại người. Lại không có ý tứ chung quy phiền toái chủ nhân. Mời ra A Bảo ca, chẳng phải dọn dẹp hết thảy bọn đầu trâu mặt ngựa sao? Chủ nhân, Ngũ Tinh cấp khách sạn lớn, có cái kêu Lý Vọng Thư đầu bếp, hắn muốn mời ta đi dạy hắn nấu cơm, nói là tiền lương có thể cho 10 vạn. A Bảo đứng lên, rất là chất phác nghĩ một hồi, một bộ cực kỳ nghiêm túc bộ dáng, cuối cùng là gãi gãi đầu nói. Đây còn là A Bảo từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên suy nghĩ như thế nào kiếm tiền. Ân, A Bảo ngồi xuống, ta tự có an bài. Tả Dương chính là gật gật đầu. Đối với nhà mình A Bảo siêu tuyệt chủ nghệ, hắn là rất có tự tin. Nhưng mà nói thật, tiền lương 10 vạn, đối với nhà mình A Bảo mà nói liền là cặn bã tiền. Có cái kia dạy người thời gian. Tùy hiện mở tiểu tiệm cơm, lấy A Bảo siêu tuyệt chủ nghệ, một tháng còn không phải ít nhất kiếm cái 20-30 vạn. Đương nhiên, A Bảo lớn nhất bản lĩnh, không phải là chủ nghệ cũng không phải võ đạo, mà là A Bảo cái kia cường đại khí vận, nó chính là quốc bảo, ngưng tụ 1 tỷ 3 người không gì sánh được yêu thích cường đại khí vận, bị thiên đạo chỗ yêu tha thiết. Cho nên A Bảo lợi hại nhất địa phương, còn là để cho nó đi ra ngoài tầm bảo, tốt nhất là đi đến hồng hoang thế giới, đem đụng vào nó trước mắt cực phẩm linh bảo, tiên thiên chí bảo cho nhặt về tới, vậy thì thật phát ra, bất quá cái này có chút kéo xa, hiện tại A Bảo nhất định là không nguyện ý ra ngoài mở phó bản nhặt bảo, rốt cuộc mới nhìn thấy chủ nhân. Nó vẫn là nguyện ý đi theo chủ nhân bên người. Tả Dương cũng sẽ không vì kiếm tiền được bảo liền đem A Bảo cho ném ra. Cái gì? Nhường A Bảo ra ngoài nhặt bình nước suối khoáng tử, còn một ngày có thể nhặt được 1 vạn cái. Ha ha, đối với A Bảo mà nói, nhặt tiền, nhặt điện thoại, nhặt vàng bạc châu báu đều là mất bài diện sự tình. Có thể ra ngoài cho ngươi nhặt bình nước suối khoáng tử. Các ngươi từng tái một tiểu thí dân sợ là nghĩ nhiều đi. Nhà mình ngăn bảo cái gì bài diện, nội tâm lại không thể có điểm bước mấy sao. A Bảo phát xong lời nói sau, tiểu hắc lại là đứng lên, nó cũng muốn lên tiếng. Tái sinh vì một con muỗi tiểu hắc, trước mắt còn làm không được miệng phun tiếng người. Đứng lên tiểu hắc. Tại nơi này lo lắng được sủng ái đến mức đỏ bừng. Hắn cũng muốn biểu hiện, cũng không muốn lạc hậu a. Khụ khụ, tiểu hắc ngồi xuống đi. Người chức trách chính là bảo tiêu. Có cái kia, ta yêu một gậy chùy liền đủ. Tả Dương chính là vội ho một tiếng, giơ lên giơ tay an ủi nhà mình tiểu hắc. Tiểu hắc tuy rằng đẳng cấp tối cao, nhưng mà làm vì một con muỗi, xuất thân lại là đê tiện nhất, đều ngũ giai vẫn không thể miệng phun tiếng người. Ta sẽ ca hát, gần nhất một mực ở học ca khúc được yêu thích. A Tử đứng lên, đơn giản đối với Tả Dương nói xong cũng ngồi xuống. Không tranh đoạt, không đoạt, cũng không có muốn biểu hiện nhìn. Thanh lệ thoát tục, hoàn toàn không ăn nhân gian khói lửa. Chủ nhân, Bảo Lam sẽ gieo trồng linh căn nha. Can nguyên quả, thiên tâm quả, tử phủ nhất khí quả, dưỡng nguyên quả, Bảo Lam cũng có thể cho chủ nhân gieo trồng ra ngoài. Chủ nhân, chúng ta đến lúc đó bán hoa quả đi, bất quá chúng ta chính là ra ngoài bày quầy hàng bán. Vẫn là gieo trồng vườn trái cây làm bán buôn nha. Bảo Lam cũng không biết cần như thế nào định giá, bất quá, chấm ngoặc kép. Cái này Bảo Lam vừa đứng lên tới, liền bắt đầu nói cái không xong. Chính là càng nói càng hưng phấn, càng nói càng dừng không được tới. Bảo Lam không cần nhiều lời. Khụ khụ, chủ nhân nhà ngươi tự có kế hoạch. Tả Dương chính là vội vàng cắt đứt, ngăn lại Bảo Lam nói tiếp. Không còn ngăn lại, nhà này đình lần đầu tiên toàn thể hội nghị. Còn có hay không khai mở a? Đợi ngươi nói xong, chỉ sợ sân nhỏ cũ kỹ hoa hoa thảo thảo, đều nhanh muốn cho biến thành linh căn, nhưng mà không có tận hứng Bảo Lam, chính là không vừa lòng cong lên miệng, mỗi lần nàng đều vẫn chưa nói xong chủ nhân cũng không để cho nàng nói. Hiện tại nàng lại muốn cho chủ nhân gieo trồng linh căn. Như vậy liền có thể đem chính mình còn chưa nói toàn bộ nói ra. A Tử cùng Bảo Lam nói, còn lại cũng chỉ có Vương Vinh Diệu cùng Thiên Khải. Vương Vinh Diệu vốn là dáng dấp thả đến cực thấp, nghĩ muốn cái cuối cùng lên tiếng, nhưng hắn lại là phát hiện Thiên Khải dáng dấp so với hắn còn thấp hơn, kinh sợ tại trên ghế liền ngẩng đầu, lực lượng cũng không có. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.